nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1928. Ông xem bà thành cái gì mà dạy dỗ thế hả? Ông thực sự biến thái mà. Lệ Quân Mặc, không cho phép đánh tôi. Thả tôi ra. Lâm Thủy Giao dùng sức giãy giụa. Bà quan quại, cái mông nhỏ vênh lên lắc qua lắc lại. Rất đáng yêu, giống như con mèo nhỏ nhảy múa. Thanh Thuần lại câu người. Còn lắc mông, ông lại tét bà một cái. Lâm Thủy Giao lúc này mới phát hiện tư thế này có bao nhiêu ái muội. Bà giống như cô gái nhỏ nằm sắp trên đùi ông, nhận lấy sự dạy dỗ của ông. Lệ Quân Mặc, anh để tôi đứng lên trước đã. Vậy cô có ngoan không? Về sau có nghe lời của tôi không? So, Lệ Quân Mặc lúc này mới thỏa mãn. Bế bà lên, Lâm Thủy Giao đã toan chạy. Thế nhưng Lệ Quân Mặc đã đẩy bà ngã ở trên giường. Vươn tay muốn cởi khăn tắm của bà. Lâm Thủy Giao lúc này bảo vệ chính mình. Lệ Quân Mặc, anh làm cái gì? Lệ Quân Mặc hờ hững nhếch môi. Lần trước cô để lại cây khương hoạt cho tôi dùng vô cùng tốt. Ta cảm thấy tôi đã khỏe rồi. Chúng ta thử lại một lần. Cái gì? Lệ Quân, UML, trong đêm khuya, Lâm Thủy Giao đã mệt đến ngủ say. Lệ Quân Mặc đứng ở trên ban công đốt một điếu thuốc. Đều nói sau khi làm châm một điếu thuốc, cảm giác sống lại như thần tiên. Những lời này quả nhiên không giả chút nào. Gió thổi qua lành lạnh. Ông quay người về trong phòng. Người phụ nữ đã ngủ. Hô hấp trở nên mềm nhẹ. Ông thân cao chân dài đứng ở bên giường nhìn bà. Sau đó vén chăn lên giường. Ngủ ở bên cạnh bà. Người phụ nữ tựa lưng vào ông ngủ. Ông vươn cánh tay có lực khóa chặt vòng eo nhỏ mềm mại của bà xoay ngược bà lại. Để bà đối mặt với ông. Ông khuôn mặt nhỏ ấy, tỏa nắng hệt như nhiều năm trước. Vừa rồi bà đã rất mệt, gương mặt hoạt bát đã đo đỏ như đóa hồng nở rộ. Đã ngủ thật say, nét xấu xa đã khắc vào xương cốt. Đàn ông đều không phải là đối thủ của bà. Chỉ có nghiêm khắc trừng trị bà một trận, bà mới có thể lộ ra một mặt ngoan mềm như vậy. Lệ Quân Mặc nhắm mắt lại hôn môi bà một cái. Xúc cảm thật quá tốt. Ông lại hôn sâu hơn. Trong lúc ngủ mơ bà không phản kháng. Mặc ông định đoạt. Lúc này Lâm Thủy Giao khẽ một tiếng. Như sắp tỉnh. Lệ Quân Mặc nhanh chóng buông lỏng bà ra. Làm bộ mình đang ngủ. Bên tai không có tiếng động. Người phụ nữ cũng không tỉnh. Lệ Quân Mặc lại mở mắt ra. Một bàn tay xuyên vào trong mái tóc của bà. Giơ nửa cánh tay cường tráng lên. Ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của bà đặt môi xuống. Đôi môi của bà làm cho ông mê say. Cơ bắp từng cục căng lên. Đã nhiều năm như vậy, chỉ có bà có thể để cho ông có cảm giác đẹp như vậy. Cách chương.